Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, trang 979. Mục, bên trong là cho phép giết người. Nam nhân kia nói, hoặc là nói này vốn dĩ chính là mọi người đều rõ ràng tiềm quy tắc, người có lẽ cũng không biết. Cái này tiềm quy tắc, nhưng là Giang Liên Hoán không có khả năng không rõ ràng lắm. Một khi các ngươi gặp được địch nhân quá mức nguy hiểm, như vậy hắn hoàn toàn có thể giết ngươi. Như vậy hắn liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng cường, sau đó chạy đi. Tuy rằng làm như vậy, ngươi sẽ ở trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Cho nên này chỉ là ở sống chết trước mắt mới có thể dùng đến phương pháp. Bất quá một khi thành công, kia lục phiến môn liền sẽ thu hoạch một cái tân cổ vương, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất đã phi thường. Tâm như nước lặng, nhưng là không thể không nói. Sau khi nghe xong nam nhân này đoạn lời nói sau, nàng trong nội tâm vẫn là đã lâu sinh ra một loại phẫn nộ, hảo a. Giang Liên Hoán tiểu tử ngươi, loại cảm giác này cũng không giống như là bởi vì Giang Liên Hoán toát ra quá muốn giết nàng ý tưởng. Mà phẫn nộ, rốt cuộc này ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra hình như là phi thường thuận lý thành trương sự tình. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy chính mình loại này phẫn nộ càng giống chưa từng chơi Giang Liên Hoán. Phẫn nộ, sau đó nam nhân nói ra hắn chân chính mục đích. Giang Liên Hoán liền tính ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi hiện tại có thể tùy thời giết hắn. Hắn là của ngươi. Hoa Vinh Nguyệt lảo đảo lắc lư ra cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, thật dài thở dài, chỉ cảm thấy này thật là thế sự vô thường. Nàng khoảng thời gian trước vừa định Giang Liên Hoán có lẽ có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới nam nhân kia còn nghe hiểu phế vật lợi dụng cái này tiết kiệm năng lượng giảm bài thao tác, đời trước đem Giang Liên Hoán đương công cụ người dùng, đời này còn đem hắn đương công cụ người dùng. Hiện tại nàng nhưng thật ra có một cái danh chính ngôn thuận lý do đi tìm Giang Liên Hoán, cũng không rõ ràng lắm là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giang Liên Hoán hiện tại bị hàng chức về sau, có thể tùy ý khắp nơi đi bộ. Hoa Vinh Nguyệt tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở chính mình trong vườn mặt khắp nơi đi bộ, ngẫu nhiên còn chảo chọn đồ vật đoán tương lai vây loạn nhảy châu chấu. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở hắn bên cạnh nhìn 3 giây, đột nhiên cảm thấy người này còn không bằng điên rồi tương đối hào. Hắn bình thường thời điểm thoạt nhìn thật sự là quá ngây thơ, ai nha. Hoa Vinh Nguyệt, Giang Liên Hoán vừa nhấc đầu thấy Hoa Vinh Nguyệt, đột nhiên cả kinh, hắn truyền âm cấp Hoa Vinh Nguyệt, sau đó nhanh chóng ném xuống trong tay châu chấu. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, trong giọng nói ức chế không được kinh hỉ. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Gần nhất ta có cơ hội tới. Hoa Vinh Nguyệt một bên truyền âm, một bên đem trong tay quyển trục cho hắn chấn động rớt xuống qua đi. Mặt trên an bài chúng ta hai cái tới cùng nhau làm nhiệm vụ, thật hiếm lạ. Giang Liên Hoán một bên vẫn duy trì trào phúng khóe miệng, một bên lén lút cấp Hoa Vinh Nguyệt truyền âm, liền chúng ta hai cái. Ếch, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Không, còn có người khác, nàng nói mới vừa nói xong. Giang Liên Hoán liền thấy từ đầu tường lật qua tới một cái thân thủ mạnh mẽ người. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt treo một trương ôn hòa buôn bán biểu tình cho hắn giới thiệu. Người này, giới thiệu một chút. Ta là Tần Bộ Đầu. Nam nhân kia đối với Giang Liên Hoán cười nói. Giang Liên Hoán nhìn cái kia cười đến rất sán lạn Tần Bộ Đầu, cũng đối với hắn lộ ra buôn bán tươi cười. Hắn vừa định tiếp tục nói cái gì, liền nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ở bên tai hắn truyền âm nói. Người này nội công thâm hậu, nếu ly hai ta rất gần nói, hắn nói không chừng có thể nghe thấy chúng ta truyền âm. Hoa Vinh Nguyệt nói mới vừa nói xong, người kia liền đi lên trước một bước, thiếu chút nữa liền dán lên Hoa Vinh Nguyệt. Hắn cười đối Giang Liên Hoán nói, nhiều có mạo phạm, bất quá còn thỉnh Giang bộ đầu cùng chúng ta hảo hảo làm quen một chút nhiệm vụ lần này lưu trình. Đi, Giang Liên Hoán nghe xong vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt truyền âm sau, liền lẳng lặng cúi đầu. Qua vài giây sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười đến phá lệ, ánh mặt trời sáng lạn. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm mỗ căn radar cơ hồ là bá lập tức liền đứng lên tới. Nàng nhạy bén đã nhận ra Giang Liên Hoán hiện tại sáng lạn làm người sờn tóc gáy. Hắn nói: tới tới tới, gấp cái gì, tiến vào uống ly trà. Làm nhiệm vụ lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Hào Tần bộ đầu gật gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt đi theo hắn sau lưng, tâm tình cực độ phức tạp vào phòng. Sao nói đi? Hoa Vinh Nguyệt không biết Tần bộ đầu có phải hay không lần đầu tiên cùng Giang Liên Hoán gặp mặt. Dù sao nàng hiện tại xem Giang Liên Hoán biểu tình là khiếp đến hoảng. Hai người ngồi ở chỗ kia uống lên vài chén trà. Giang Liên Hoán nhìn một lần cái kia nhiệm vụ, sau đó cau mày nói: nhiệm vụ lần này là về Hoa Diện. Đúng vậy, Tần bộ đầu nghiêm túc gật gật đầu. Hoa Diện gần nhất có chút quá mức nguy hiểm, cho nên chúng ta không thể không đối hắn nhiều một ít phòng bị. Ta cũng cảm thấy hắn gần nhất có chút quá mức nguy hiểm. Giang Liên Hoán hơi hơi khơi màu một bên lông mày nói: Hoa Vinh Nguyệt một người ngồi ở chỗ kia mãnh ăn điểm tâm, một câu cũng không cổ họng. Nhiệm vụ này liền chúng ta ba người sao? Giang Liên Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại đầy mặt ý cười hỏi: đúng vậy, liền chúng ta ba cái. Tần bộ đầu nói: bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối bí mật, cho nên phía trên cũng chỉ an bài chúng ta ba người đi. Này ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe. Nói, Giang Liên Hoán tựa hồ là có chút nghiền ngẫm gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi hắn đột nhiên nói ra cái gì đến không được nói tới. Bất quá hắn tiếp theo câu nói là: nhưng ta cảm thấy cũng không tệ lắm, tốt. Thỉnh ngươi thu thập một chút, chúng ta còn có mấy ngày thời gian đi chuẩn bị. Cái kia Tần bộ đầu cười nói. Hắn nói xong câu đó sau, nhỏ đến không thể phát hiện ngắm liếc mắt một cái Hoa Vinh Nguyệt, vừa rồi còn ở cúi đầu mãnh ăn Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn Giang Liên Hoán nói: ngoặc kép, đến lúc đó ra nhiệm vụ, tựa như chúng ta phía trước đi qua những cái đó địa phương giống nhau. Đến lúc đó chúng ta hai người lại cùng nhau hảo hảo làm quen một chút trước kia đi qua những cái đó địa phương, hoài niệm một chút từ trước. Hảo sao? Nàng cười xem Giang Liên Hoán, sau đó đối với hắn chớp chớp mắt. Tần bộ đầu tựa như mù giống nhau, cúi đầu làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Liên Hoán sửng sốt một hồi, cũng bỗng nhiên cười nói: hảo a. Hoa Hình Nguyệt đi ra ngoài về sau, cái kia Tần bộ đầu nói: Hoa bộ đầu kỹ thuật diễn vẫn là rất cao siêu. Hết chương.